Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, sĩ khác ba người phải lau mắt mà nhìn. Bệnh viện nơi này người bệnh cùng gia thuộc người nhà thỉnh bác sĩ. Y tá ăn cơm là chuyện thường, đây cũng là người Hoa làm việc chuẩn tác, hoặc là nói là một loại văn hóa bàn rượu văn hóa. Cầu người làm việc một phương nếu không cầm đối phương mời đi ra ngoài vui chơi giải trí một bữa. Nội tâm liền không nỡ, luôn sợ đối phương không tận tâm tận lực giúp mình làm việc. Kỳ thật Lư lão gia tử giải phẫu trước Lư trưởng Dũng đã thỉnh Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh ăn một bữa cơm, ý tứ liền một cái, hy vọng bọn họ hào hào cho cha mình làm giải phẫu. Nhưng ai nghĩ đến này chống mái bị Mễ Tử Hiên làm rõ vụ tai tiếng chày. Hôm nay sở dĩ muốn thỉnh Mễ Tử Hiên, đến không phải là lo lắng hắn không cho mình phụ thân làm giải phẫu. Bởi vì giải phẫu vừa rồi đã làm xong, trả lại rất thành công. Sở dĩ thỉnh Mễ Tử Hiên chính là cảm tạ hắn mà thôi. Mễ Tử Hiên là người của hai thế giới, tự nhiên nhìn ra được Lư Trường Dũng là thành tâm thành ý thực thỉnh, còn là hư tình giả ý đã nói cái tình cảnh, chính mình một cự tuyệt hắn cũng liền mượn sườn núi hạ con lừa. Lư Trường Dũng là thật thỉnh, là thật tâm cảm tạ Mễ Tử Hiên, đồng thời nhìn hắn điệu bộ này không đi nhất định là không được. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể đáp ứng, Lư Trường Dũng lúc này mới thỏa mãn mà về, nếu Mễ Tử Hiên không đáp ứng, hắn làm thế nào cũng sẽ không đi. Tại trong phòng bệnh Lư Trường Dũng xác thực chưa cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt. Nhưng giải phẫu hắn nghe xong Mễ Tử Hiên cho cha mình làm giải phẫu liền dùng 8 phút. Nhanh có bất khả tư nghị, giải phẫu hiệu quả trả lại phi thường tốt. Cha mình đau đầu bệnh cũ dựng sào thấy bóng hào. Lúc ấy hắn là tương đối kinh ngạc, trả lại có chút không dám tin tưởng. Thuật hắn lại tìm xem quan hệ, để cho hắn tại bệnh viện người quen nghe ngóng ra tay thuật tình huống. Nghe xong Mễ Tử Hiên kỹ thuật không thể chê, so với Tôn Kim Lai, Ngô Lệ hoàn trả hào, Lư Trường Dũng treo lên tính nhẩm là rơi xuống đất, đồng thời hắn cũng lên cùng Mễ Tử Hiên kết giao chi tâm. Tại đây hội thượng sờ leo lăn đánh nhiều năm như vậy, Lư Trường Dũng biết rõ nhiều người bằng hữu hơn đường những lời này. Mà Mễ Tử Hiên thông qua hôm nay giải phẫu đã chứng minh hắn có tư cách này trở thành Lư Trường Dũng bằng hữu. Mễ Tử Hiên mới bao nhiêu? Nhìn lên cũng chính là 20 xuất đầu, không chuẩn vẫn chưa tới 20. Còn trẻ như vậy giải phẫu kỹ thuật là tốt rồi đến loại tình trạng này. Ngày sau con đường phía trước tất nhiên không thể lường được. Có như vậy một cái có con đường phía trước bằng hữu đối với Lư Trường Dũng mà nói là có lời không? Bồi thường, cho nên bữa cơm này hắn bất kể như thế nào cũng phải thỉnh. Một bữa cơm có thể hoa mấy cái tiền, chống đỡ chết 1.000 nhanh mà thôi. Như vậy ít tiền trao cái có con đường phía trước bằng hữu giá trị. Vô cùng giá trị, tại Lư Trường Dũng xem ra cái này gọi là nhân mạch đầu tư. Đầu nhập ít nhất tài chính, đổi lấy lớn nhất lợi ích thu được. Nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng hắn là lòng tràn đầy vui mừng đi. Suy nghĩ buổi tối tìm ai tiếp khách, bên kia Lan Hinh Đồng lại khó khăn. Vì buổi tối ăn cơm mặc cái gì khó khăn, nói thật nàng là hưng phấn. Tới bệnh viện thực tập hơn mấy tháng, người bệnh cùng gia thuộc người nhà mời khách ăn cơm sự tình gặp qua số lần không ít. Nhưng lần đó cũng không có nàng, bởi vì nàng chính là cái thực tập sinh, lần kia đều là hâm mộ nhìn xem khoa lý đại phu cùng y tá. Lần này gia thuộc người nhà chẳng những điểm danh để cho nàng đi, còn nói không đi không được. Điều này làm cho Lan Hinh Đồng không hiểu có một loại cảm giác thành tựu, cảm giác chính mình đạt được tán thành, hoàn toàn quên lần này là dính Mễ Tử Hiên quang. Cũng quên ra thuộc người nhà là đem nàng trở thành Mễ Tử Hiên bạn gái. Lúc này mới không nên nàng. Lan Hinh Đồng chung quy tuổi còn nhỏ, chỉ có 18 tuổi mà thôi. Tâm tư rất đơn thuần, nghĩ sự tình cũng đơn giản, một cao hứng nên cái gì đều quên. Mễ Tử Hiên nhìn nàng vẻ mặt xoắn xuýt, bộ dáng khó hiểu nói: "Thỉnh ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi muốn là không vui đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ toán?" Lan Hình Đồng lập tức vội la lên: "Ai nói ta không vui đây? Ta chỉ là không biết mặc cái gì." Mễ Tử Hiên một trán hắc tuyến, hắn chẳng thể nghĩ tới Lan Hình Đồng xoắn xuýt là mặc cái gì sự tình. Vì thế hắn rất là không lời, nội tâm cảm thán nữ nhân bất luận lớn nhỏ đều là kỳ quái sinh vật. Giữa trưa Mễ Tử Hiên tan tầm về nhà ăn cơm, khó gặp là Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân lại trở về. Thấy được nhi tử kinh ngạc ánh mắt Hoàng Lăng Vân cười nói: "Dù thế nào ta với ngươi cha hồi đến đem cho các ngươi nấu cơm, ngươi trả lại không vui?" Mễ Tử Hiên lập tức cười nói: "Vui lòng, đương nhiên vui lòng, ta đang lười làm kia." Hoàng Lăng Vân cười đâm xuống nhi tử chán cưng chiều nói: "Ngươi quỷ lười, đợi lát nữa cơm là tốt rồi." Nói xong quay người đi phòng bếp. Này trận Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng vô cùng vội vàng, thường xuyên không trở lại ăn cơm. Đã rất lâu không ăn đến mẫu thân tự tay nấu cơm rau, Mễ Tử Hiên vẫn rất hoài niệm. Mễ Đại Dũng đang ngồi ở trong nhà kia trương ăn cơm dùng bàn vuông trước. Trước mặt để đó khói lửa, cái bật lửa còn có một ly trà. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không theo chính mình lão tử khách khí. Đi lên cầm lấy khói lửa đốt liền rút. Mễ Đại Dũng nhíu mày nói: "Ít rút, tuổi còn nhỏ liền cùng cái yên quỷ giống như. Hút thuốc không tốt, ngươi đương đại phu hẳn là so với ta rõ ràng a." Mễ Tử Hiên nghe xong liền biết mình lão tử muốn nói giáo, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Cha, hôm nay ngươi theo ta mẹ tại sao trở về?" Mễ Đại Dũng gọi ra một điếu thuốc sương mù nói: "Nhà máy trong không có việc gì, này mắt thấy trả lại có hơn một tháng liền lễ mừng năm mới, nên chuẩn bị hàng cũng đều chuẩn bị có không sai biệt lắm. Nếu như nhà máy sinh ý hảo, thời điểm này hẳn là bận rộn nhất thời điểm, chung quy nên vì Tết âm lịch này người Hoa lớn nhất ngày lễ chuẩn bị hàng không phải?" Thế nhưng Mễ Đại Dũng nói như vậy, hiển nhiên là nhà máy sinh ý không được tốt. Kỳ thật điều này cũng không kỳ lạ. Hoa quả đồ hộp thứ này người bình thường ra lễ mừng năm mới là cơ hồ là không mua. Nhà ai lễ mừng năm mới mua mấy bình hoa quả đồ hộp đương rau thưởng? Đều là gà vịt thịt cá, hải sản, những vật này chỉ có thể là phong phú, không thể hiển lộ quá hàn huyên. Đồ hộp thứ này chính là keo kiệt một loại biểu hiện, đồng thời cũng bạo lộ xuất hồng kỳ xưởng đóng hộp giống quá chỉ một tai hại. Mễ Tử Hiên đang lo không biết như thế nào cùng phụ thân nói mang nuôi dưỡng trận. Cũng chính là trong lòng của hắn tưởng tượng động vật bồi dưỡng phòng. Hiện tại cơ hội tới, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn một tay cầm điếu thuốc đột nhiên nói: "Cha, người sẽ không cân nhắc qua gia tăng một ít sản phẩm mới?" Mễ Đại Dũng sững sờ, lập tức cười khổ nói: "Ngươi cũng không thể để ta làm cho cái gì quả xoài đồ hộp, hỏa long quả đồ hộp a. Những cái này đồ hộp không phải không có thể mang, thế nhưng chúng ta phương Bắc không sản những vật này, từ phía Nam mua sắm lời thành phẩm quá cao, chế tạo ra tới đồ hộp giá cả tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Dân chúng ai chịu hoa 40-50 mua cái đồ chơi này? Cũng liền các ngươi những cái này không biết tiền khó lợi nhuận tuổi trẻ mua. Phải dựa vào các ngươi những người này, lượng tiêu thụ cũng không thể đi lên a. Quay đầu lại bán không được tại bồi thường, còn không bằng không làm cho." Mễ Tử Hiên không nghĩ tới chính mình một câu đưa tới phụ thân thao thao bất tuyệt, lập tức là một đầu hắc tuyến. Hắn cười khổ nói: "Cha, ta ý tứ không phải là để cho ngươi mang những vật này, mà là loại thịt." Mễ Đại Dũng trao mày nói: "Tiểu tử, ngươi nghĩ vừa ra là vừa ra, hiện tại chăn heo, nuôi dưỡng dê, nuôi dưỡng ngưu còn thiếu à? Trên thị trường thiếu những vật này sao? Căn bản cũng không thiếu. Chúng ta làm cho cái gì chăn heo cửa hàng, nuôi dưỡng ngưu trận có thể, nhưng cùng đồng loại sản phẩm có sức cạnh tranh sao? Chúng ta thế nhưng là thay đổi giữa chừng, tiêu hàng con đường, cố định khách hàng không có cái gì, hết thảy đều muốn từ đầu. Mấy năm trước nhất định là muốn lỗ lã, ngươi có từng nghĩ hay không? Chúng ta muốn phố hàng, mở ra con đường này nhưng đều là rất cần tiền. Phải dựa vào chúng ta này một cái tiểu tiểu xưởng đóng hộp lợi nhuận kia ba qua hai táo. Căn bản cũng không đủ bồi thường. Dùng không bao lâu liền xưởng đóng hộp cũng phải bị kéo hoàng. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ. Người xưa nói chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay lời này dùng tại chính mình lão tử trên người một chút sai đều không có. Ngay tại mấy tháng trước chính mình lão tử còn là một thang máy thợ sữa chữa. Nói chuyện không dám nói thô tục hết bài này đến bài khác. Nhưng là sạch sẽ không được kia đi. Chính là cái đại quê mùa. Nhưng bây giờ kia, nói lên lối buôn bán tới đạo lý rõ ràng. Liền sản phẩm sức cạnh tranh, con đường, khách hàng những cái này từ không cần suy nghĩ nói ra. Trả lại nói rất có lý có theo. Biến hóa thật sự là quá lớn. Đây còn là lấy trước kia cái động một chút lại muốn quất chết chính mình cha ruột sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lại nghĩ tới một câu. Hoàn cảnh có thể thay đổi một người a. Trước kia chính mình lão tử cả ngày cùng thang máy giao tiếp. Một lời không hợp liền mắng mẹ. Hiện ở chỗ nào? Đương xưởng trưởng, này nói chuyện là càng phát có trình độ. Bất quá cha a, ngươi nghĩ lệch ra, ta đó là để cho ngươi bán cái gì dê bò thịt đi. Cái đồ chơi này không dễ làm, quy mô tiểu không kiếm tiền, quy mô mang đại a trong nhà cũng không có nhiều như vậy tài chính. Càng không có gì đường dây tiêu thụ, Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ bắt đầu lừa dối hắn lão tử. Cha ta không phải là để cho ngươi bán cái gì dê bò thịt. Ta là ý nói những vật này cũng là có thể mang đồ hộp sao? Mễ Đại Dũng bĩu môi một cái nói. Ngươi để ta đi làm cho cơm chưa thịt. Mau đỡ ngược lại a. Ấn ngươi ý tứ. Muốn làm ta chẳng những phải tại kéo một mảnh sinh sản tuyến. Còn phải mang cái trại nuôi heo. Quang bên trong tiền ta còn không bằng đang gia tăng một mảnh hoa quả đồ hộp sinh sản tuyến kia. Mễ Tử Hiên vội la lên, không phải là làm cho cái gì cơm chưa thịt. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đứng lên nói, cha hiện tại sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh đúng không? Mễ Đại Dũng gật đầu nói, vâng, thế nào? Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, trước kia lễ mừng năm mới mọi nhà đều là ở nhà ăn cơm tất niên. Nhưng bây giờ kia, xa không nói. Đã nói trong huyện chúng ta, ngươi xem một chút những cái kia khách sạn lớn hiện tại liền đem dự định cơm tất niên chiêu bài. Đánh ra, vừa đến 30 Tết ra quán cơm chật ních, toàn bộ đều chỗ đó ăn cơm tất niên người. Vì cái gì? Mễ Đại Dũng bĩu môi nói. Lười quá, còn có thể vì cái gì? Đều là các ngươi bọn này thằng danh con canh chừng khí mang xấu. Mễ Tử Hiên phiền muộn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói như thế nào nói liền ngoặt trên người của ta tới. Mễ Tử Hiên vội la lên, cha ngươi hãy nghe ta nói hết được hay không? Mễ Đại Dũng vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi nói, ta xem tiểu tử ngươi có thể nói ra hoa tới không? Mễ Tử Hiên thở dài nói, cha kỳ thật mọi người đi tiệm cơm lễ mừng năm mới đồ chính là cái bớt việc. Mễ Đại Dũng có chút không nhịn được nói, nhưng này xem chúng ta xưởng đóng hộp chuyện gì, chấm dứt người kia cái gì nuôi dưỡng trận chuyện gì, thằng danh con người có phải hay không không có tiền, túi lớn như vậy cái vòng tròn lừa gạt lão tử tiền. Nói đến đây Mễ Đại Dũng vừa trừng mắt đến không có cùng trước kia giống như đi lên liền rút, mà là từ túi quần móc bóp ra lấy ra 500 khối tiền vỗ vào trên mặt bàn nói. Ngươi tiết kiệm một chút hoa, phá sản đồ chơi. Mễ Tử Hiên lúc này là khóc không ra nước mắt. Nói như thế nào nói, lại thành chính mình muốn gạt tiền. Này đều kia cùng kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.